One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 982. Đánh chết cái nết không chừa. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta lập tức phái người chạy tới thánh. Kobe bất đắc dĩ, con gật đầu bằng lòng. Kobe, ta không phục. Dựa vào cái gì? Hemepo gấp hai mắt mạo hiểm huyết quang, muốn rách cả mí mắt, vô cùng phẫn hận bất mãn. Hắn thực sự muốn không phải minh bạch, vì sao Doflamingo sẽ biến hóa nhanh chóng thành Thiên Long Nhân hiệu lệnh giả? Trước đây không lâu, Mingo còn là một chó nhà có tang. Kobe nhẹ nhàng thở dài, chỉ có thể nói, hắn tóm lấy cơ hội. Cái này cái thế giới, tồn tại nhiều lắm bên trên Thiên Quyến Cố Kỳ Ngộ, tựa như trái ác quỷ giống nhau. Có người phán tinh tinh phán nguyệt lượng, hao tổn tâm cơ, đến chết đều không có cơ hội tìm được. Mà có người, tùy tùy tiện tiện có thể có được khiến người hâm mộ mạnh mẽ đại năng lực. Bất cứ chuyện gì, cũng không có tuyệt đối công bằng. Doflamingo tuyệt không đần, ở khác người đều cho rằng Thiên Long Nhân muốn xong đời thời điểm. Duy độc hắn tóm lấy cơ hội này. Tuy là, Mingo trêu chọc bách thú Kaido, cũng đắc tội Zoro. Nhưng là, hắn hiện tại không chỉ là một người. Hắn là tất cả Thiên Long Nhân hiệu lệnh giả, cũng là có thể vung thế giới chính phủ vương giả. Bất luận là người nào, cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Hemepo như trước còn không cam lòng. Hắn tiến đến Kobe tai vừa nói, không bằng như vậy. Để Zoro đi đối phó hắn. Bằng Zoro một phe thực lực, đối phó Doflamingo tựa như bóp chết một con kiến. Kobe mặt cười khổ, hắn nhìn Hemepo, không biết nên nói cái gì. Trong lòng không khỏi thở dài. Thật là đơn thuần, Mingo hắn là Thiên Long Nhân thủ lĩnh. Thế giới chính phủ đều phải nghe theo hắn bài bố. Những thứ này, Hemepo không có chút nào hiểu. Kobe cũng không muốn với hắn giải thích. Mingo chính là cái này cái thế giới hoàng đế. Hoàng đế có thể cho phép người khác tùy tiện giết chết sao? Zoro sẽ đối phó Minka. Mingo trước tiên thì có thể làm cho Kobe dẫn người bảo hộ an toàn của hắn. Phệ phệ phệ, quăng ra điện thoại trùng sau đó. Mingo kiều chân bắt chéo, cười phi thường đắc ý. Mộc Tăng Đức Thánh những người đó đối với Mingo càng thêm tôn kính. Mingo có thể tùy tâm sở dục mệnh lệnh thế giới chính phủ. Bọn họ lại làm không được. Chỉ bằng vào điểm này, Mingo đã làm cho bọn họ sùng bái. Có Doflamingo, những thứ này Thiên Long Nhân lại cũng không phải năm bè bảy mảng. Bọn họ trong lòng cũng đều có chủ kiến. Rất nhanh, Kobe liền đem Momo thỏ phái tới. Đi theo trong, còn có 20 danh giết chóc binh khí cùng 30.000 danh hải quân. Những người này chức trách chỉ có một, đó chính là vô luận như thế nào, cũng muốn bảo đảm Thiên Long Nhân an toàn. Có Mingo cho bọn họ chỗ dựa, những người này lại bắt đầu dục dịch. Mộc Tăng Đức Thánh chất tử Reyes Thánh liếm khuôn mặt xoa xoa hai tay. Tặc hề hề chuyển trong mắt thiếu chủ. Người cũng thấy đấy, chúng ta đã thật lâu không có chơi đầy tớ. Người xem, hắc hắc, là không phải cho chúng ta lộng điểm tới. Để mọi người giải buồn một chút. Mingo sau khi nghe, khuôn mặt nhất thời trầm xuống, đây là ý tứ của ngươi. Reyes Thánh vừa nghe có môn, cười đem thân thể lại đi trước xề gần một ít, không phải. Đây là đoàn người ý tứ. Cái này thánh tốt thì tốt, nhưng là, không có gì cả. Chúng ta là từ Sabao đi tới. Bên kia buôn bán nô lệ sớm đã bị hải quân cho cấm chỉ. Thiếu chủ, người cũng biết, không có nô lệ, đoàn người rất khó chịu. Thời gian phi thường gian nan, thiếu chủ mánh khóe thông thiên. Việc này đối với ngươi mà nói, khẳng định không là vấn đề. Mingo trừng mắt liếc hắn một cái. Hiện tại là lúc nào? Đều nhịn cho ta. A, Reyes Thánh huých một mũi bụi. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ khó chịu lui xuống. Nhưng là, chuyện này, cũng cho Mingo một lời nhắc nhở. Có sự tình, hắn có thể ngăn lại. Thế nhưng, đùa bỡn nô lệ, chuyện này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Thời gian lâu dài, nếu như những người này không chiếm được thỏa mãn, sẽ đem oán khí đều phát tiết đến Doflamingo trên người. Tuy là Mingo không phải đem những này người nhìn ở trong mắt. Thế nhưng, nếu hắn là Thiên Long Nhân thủ lĩnh, tự nhiên muốn cùng đoàn người giành cần thiết quyền lợi. Bằng không, ai sẽ thật tình ủng hộ hắn? Để Thiên Long Nhân không phải đùa bỡn nô lệ, giống như là để hấp độc nhân giới độc giống nhau. Cũng không đơn giản như vậy. Từng cái Thiên Long Nhân từ ghi nhớ cái kia một ngày bắt đầu. Ở cha mẹ hun đúc phía dưới, liền đem dằn vặt nô lệ trở thành nhân sinh một đại lạc thú. Trừ ăn uống ra cùng với nhục nhã dằn vặt nô lệ liền là bọn họ mỗi ngày nhất định phải làm một việc. Lập tức để đoàn người đều đem nô lệ đi cai rơi. Cần phải đem những này người bước cho điên rồi không thể. Trở lại nơi ở, Reyes Thánh gấp vò đầu bứt tai. Hận không thể đập đầu vào tường. Hắn đã có 3 tháng không có đùa bỡn đầy tớ. Tuy là phòng ở Kim Bích Huy Hoàng, bên trong bầy đầy vàng bạc châu báu, các loại các dạng đồ dùng trong nhà, cũng đều là xa hoa nhất nhất khảo cứu. Nhưng là, hắn tâm lý, vẫn là bách chảo nạo tâm, liền cùng lên cơn nghiện ma tí giống nhau. Tại gia không đợi được, hẹn mấy người đồng bọn liền lên đường phố. Reyes Thánh một bụng nước đắng, hắn tâm lý khó chịu, nóng lòng muốn phát tiết. Mấy cái này hồ bằng cẩu hữu cũng giống như hắn. Mọi người cùng tiến tới, đều đem nổi khổ trong lòng tâm đổ ra. Dài Nhĩ Luân Thánh hai mắt sáng lên đưa tay từ đối diện tuần tra đi tới một đội hải quân. Ta nói mấy ca, cái kia không phải có sẵn sao? Không bằng, lộng vài cái đi trong nhà vui đùa một chút. Reyes Thánh sau khi nghe, nhất thời hai mắt một sáng. Mấy người chổng mông lên cùng tiến tới. Trải qua một phen thương lượng, rất nhanh thì quyết định chủ ý. Uy, mấy người các ngươi, tới đây một chút, trong nhà của ta rất loạn, cho ta sửa sang một chút. Reyes Thánh coi đây là từ, kêu vài cái hải quân đi trong nhà. Trong đó bên trong còn có hai cái nữ hải quân. Vào ra môn sau đó, mấy cái này Thiên Long Nhân lộ ra nguyên hình. Muốn dùng mạnh mẽ, lại phát hiện không phải nhân ra đối thủ. May mắn Reyes Thánh nhanh nhạy, móc trong ngực ra một cái khảm kim cương súng lục, phịch một tiếng, không chút lưu tình đánh ngã một cái, sợ còn dư lại mấy cái hải quân nhất thời sửng sốt. Reyes Thánh dương dương tự đắc, chúng ta là Thiên Long Nhân. Thức thời ngoan ngoãn quỳ xuống, nếu là dám phản kháng, ta nhất định khiến các ngươi trả giá thật lớn, dám đụng đến chúng ta một cây đỉnh đầu, các ngươi nhất định phải chết. Mấy cái này hải quân tất cả đều bị hù dọa. Tuy là luận thân thủ, bọn họ có thể đem mấy cái này Thiên Long Nhân dễ như trở bàn tay thì làm nằm xuống. Nhưng là, ai dám đối với Thiên Long Nhân xuất thủ? Bọn họ chỉ là thông thường hải quân. Tới thánh địa chi trước, đã bị dặn dò qua. Tuyệt không thể trêu chọc Thiên Long Nhân. Răng rắc, rất nhanh. Cái này 5 tên hải quân trên cổ đã bị đeo lên hạng quyền. Vậy, chấm ngoặc kép, kích động Reyes Thánh đô nhanh khóc. Hắn vừa đi vừa nhảy chân sáo, cười tâu toét, thật sự là quá tốt. Đây mới là chúng ta nên hưởng thụ sinh hoạt. Reyes Thánh nắm lên một cái nữ hải binh liền kéo tới gian phòng của mình. Mấy cái khác Thiên Long Nhân cũng đều giạt ra vui mừng, mỗi người tìm kiếm con mồi. Không kiêng nể gì cả gãy say. Một đêm này, bọn họ lộ ra nguyên hình, dằn vặt người thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Thiên còn không có sáng, cái kia 5 hải quân liền không qua nổi, làm lại nhiều lần nuốt tức chết xuống. Chuyện này rất nhanh thì kinh động Momo Thỏ trung tướng. Momo Thỏ tức giận lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn. Nàng trước kiểm tra một hồi hiện trường, làm mắt thấy mấy cái hải quân thảm trạng phía sau, không áp chế được lửa giận trong lòng, khí thế hung hăng liền tới tìm Mingo chất vấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.